Vô vàn sủng ái, chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người nghĩ mình là ai? Chỉ là những tên tội phạm thôi. Vậy mà cũng muốn có được bảo vật của riêng mình hay sao? Các người lo sợ sẽ có kẻ cướp đi cô bé, không cho cô bé tiếp xúc với ai, gắn định vị vào cô bé, giấu giếm cô bé đủ điều. Nếu cô bé đó biết được việc làm của hai người thì sẽ có vẻ mặt như thế nào đây? Tôi rất mong chờ đấy. Cách chương.